giản là thánh thiên thần thực lực mạnh mẽ, càng vì sau lưng đối phương có toàn bộ thánh thần tộc cùng thánh thần cung. Cực nguyên thần tộc ở trong thần cung cũng có thế lực, nhưng so sánh với thánh thần cung vẫn kém một chút. Nếu không cần thiết, băng hoàng không muốn thật sự xé rách da mặt. Ít nhất bây giờ, không phải thời điểm xé rách da mặt, nhưng nếu thánh thiên thần cố ý như thế, cực nguyên thần tộc cũng không có đường sống lui lại, băng ngọc chính là thiên kiêu mạnh nhất của cực nguyên thần tộc trong đại thế lần này, ngày sau có hy vọng chứng đạo thần quân. Thiên kiêu như thế, có thể nào tổn thất ở nơi này? Thánh thiên thần chưa đáp lời, chỉ là nắm tay đánh ra, biểu lộ thái độ của mình. Ánh mắt băng hoàng sát ý hừng hực, nâng tay đẩy ngang ra một chưởng, thần lực mênh mông tuôn trào không ngớt, tự như muốn trực tiếp bao phủ đối phương. Nhưng mà, ở nháy mắt hai người tiếp xúc, chỉ thấy thần lực ầm ầm nổ tung, thánh thiên thần đội áp lực mạnh mẽ, chân đạp hư không mà tới, quyền thế cương mãnh khiến băng hoàng đột nhiên biến sắc. Băng hoàng nhắm chừng cũng sẽ không phải đối thủ của thánh thiên thần. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Có băng ngọc làm so sánh, hắn có thể nhìn ra được, thực lực băng hoàng chưa chắc đã mạnh hơn băng ngọc bao nhiêu, thánh thiên thần vừa mới trấn áp băng ngọc, này chính là lúc chiến ý cao vút, băng hoàng muốn ở dưới tình huống cỡ này chiến thắng thánh thiên thần, hầu như là không có khả năng. Hơn nữa, thánh thiên thần làm thiên kiêu đứng đầu thánh thần cung bồi dưỡng nhiều năm, thực lực không kém gì thần chủ đứng đầu, băng hoàng cho dù là nội tình mạnh như thế nào nữa, nhắm chừng cũng khó so sánh với thánh thiên thần. Quả nhiên, ở lúc Thẩm Trường Thanh thầm kết luận trong lòng, liền thấy chiến cuộc trong hư không đột nhiên thay đổi. Chính như Thẩm Trường Thanh nghĩ, thực lực của băng hoàng tuy mạnh, lại cũng không phải đối thủ của thánh thiên thần, ở lúc bị một quyền suýt nữa đánh nát thân thể, băng hoàng rốt cuộc không có chút nào giữ lại nữa. Trường cung toàn thân bạch ngọc đột ngột xuất hiện, ngay sau đó liền thấy có mũi tên màu lam băng đặt lên trường cung. Cung tên chưa từng bắn ra, hư không đã ngưng trệ. Diệt, băng hoàng dương cung cài tên, lạnh lùng như băng từ trong miệng bật ra một chữ, sau đó liền thấy mũi tên màu lam băng bắn ra ngoài. Hư không tan vỡ. Băng sương đóng băng không gian. Một mũi tên nhanh như kinh lôi thế phá thiên địa, hướng thẳng về trước mặt thánh thiên thần. Một mũi tên khủng bố đến cực điểm kia, làm sắc mặt thánh thiên thần cũng ngưng trọng trước nay chưa từng có. Mũi tên tốc độ quá nhanh, căn bản không thể tránh né, ngay tại thời điểm thánh thiên thần chuẩn bị toàn lực tiếp một mũi tên này, liền thấy thời gian chung quanh đột ngột đình trệ, một mũi tên như từ không thành có xuất hiện, va chạm cùng mũi tên màu lam băng. Hai mũi tên va chạm, như hai thiên địa đọ sức. Nháy mắt tiếp theo, mũi tên màu lam băng tan vỡ, một mũi tên khác lại bay ngược mà quay về. Thời không thần tiễn. Sắc mặt băng hoàng khó coi đến cực điểm. Nhìn chung chư thiên, mũi tên có thể đánh nát băng thần tiễn của cực nguyên thần tộc, chỉ có thời không thần tiễn của thánh thần tộc. Ở lúc hắn dứt lời, có thanh niên thần chủ khuôn mặt tuấn lãng yêu dị từ trong hư không đi ra, trên tay đối phương thế mà cầm một cây trường cung cùng với một mũi tên. Tuế Nguyệt thần cung. Thời không thần tiễn. Cửu thánh thần chủ. Ở lúc nhìn thấy kẻ tới, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngẩn ra, cửu thánh thần chủ hắn đương nhiên không xa lạ. Một trận chiến lúc trước vây công Thiên Tông, vị này từng ra tay, nhưng mà lại bị Minh Chủ Thái Cổ Minh Ám Nguyên chặn lại. Cửu Thánh Thần Chủ thực lực rất mạnh, chính là thần chủ đứng đầu thật sự. Mạnh như Thái Cổ Minh Ám Nguyên, cũng chỉ làm đối phương bị thương nặng, chưa thể thật sự chém giết hắn. Cửu Thánh Thần Chủ ra mặt, xem ra chuyện nơi đây khó có thể kết thúc nhẹ nhàng. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, cực nguyên thần tộc cùng thánh thần tộc trở mặt, hắn vui vẻ thấy nó xảy ra. Tuyệt đại bộ phận chư thiên thần tộc, đều là có thù oán với nhân tộc, cực nguyên thần tộc cùng thánh thần tộc nếu có thể xé rách da mặt, đối với nhân tộc mà nói chỉ có lợi mà không có hại. Đồng thời, Thẩm Trường Thanh cũng đặt ánh mắt ở trên chí bảo trong tay hai người. Tôn giả có biết lai lịch chí bảo của hai kẻ này hay không? Danh hiệu Tuế Nguyệt thần cung thời không thần tiễn, Thẩm Trường Thanh cũng có nghe nói, nhưng muốn nói hiểu biết, lại là chưa thể nói vậy. Thất tinh tôn giả từ đầu tới cuối. Đều là lấy thái độ xem diễn quan sát trận chiến này, nghe vậy không khỏi mỉm cười nói, Tuế Nguyệt thần cung cùng thời không thần tiễn, chính là một vị chí cường giả thánh thần tộc năm đó lưu lại. Hai chí bảo này ẩn chứa lực lượng thời gian, quả thực huyền diệu đến cực điểm. Chương 3292, Cực Nguyên Cung, 1, lời đồn hai món chí bảo thời kỳ đỉnh phong, có thể tương đương với nửa món bất hủ thánh binh, chỉ là về sau bị chút thương tổn, không còn uy thế thời kỳ đỉnh phong nữa. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cho dù là hai món chí bảo bị hao tổn, hôm nay dưới tình huống hai thứ hợp nhất, vẫn là thập nhị phẩm đạo binh đứng đầu. Nói xong, Thất Tinh Tôn Giả lại nhìn về phía Băng Hoàng, cung thần trong tay Băng Hoàng, đó là cực nguyên cung chí bảo trấn tộc của cực nguyên thần tộc, đó cũng là vô thượng đạo binh thượng cổ truyền lưu đến nay, luận phẩm giai thật ra không kém gì Tuế Nguyệt thần cung. Chỉ tiếc là, cực nguyên cung cấp bậc tuy cao, nhưng cực nguyên thần tiễn đi kém với nó đã sớm tổn hại, về sau có cường giả cực nguyên thần tộc đúc băng thần tiễn, dùng để thay thế cực nguyên thần tiễn. Nhưng vật thay thế chung quy là vật thay thế, cấp bậc băng thần tiễn chỉ có thập nhất phẩm, không bằng cực nguyên thần tiễn ban đầu, như vậy, trấn tộc chí bảo của cực nguyên thần tộc liền yếu đi một bậc. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Nội tình những thần tộc này thật hùng hậu, như là cực nguyên thần tộc cùng thánh thần tộc các thế lực thần tộc, đều có được vô thượng đạo binh làm chí bảo trấn tộc. Nhưng xem bộ dáng hôm nay, nội tình cực nguyên thần tộc, xét cho cùng là kém một chút. Cửu Thánh, Băng Hoàng nhìn thấy người tới, sắc mặt lạnh lùng khó coi. Băng thần tiễn bị hủy, một món đạo binh thập nhất phẩm cứ thế tan thành mây khói, đối với thần tộc mà nói là một cái tổn thất không nhỏ. Nhiều năm như vậy, cực nguyên thần tộc cũng không lưu lại bao nhiêu băng thần tiễn, vô thượng đạo binh cỡ này tổn hại một món chính là bớt một món. Nếu không phải cực nguyên thần tiễn của tộc ta tổn hại, hôm nay chí bảo thánh thần tộc ngươi chưa chắc có thể thắng được chí bảo trấn tộc của tộc ta, Băng Hoàng nghiến răng nói. Cửu Thánh thần chủ sắc mặt hờ hững, ánh mắt nhìn Băng Hoàng cao cao tại thượng, được làm vua thua làm giặc, nói nhiều như vậy lại có ý nghĩa gì, chí bảo tộc ta có thể trải qua đại kiếp mà không tổn hại, nguyên thần tiễn của cực nguyên thần tộc cực lại tổn hại. Bên nào mạnh bên nào yếu, nhìn cái là biết. Lời của Cửu Thánh thần chủ, khiến sắc mặt Băng Hoàng càng thêm khó coi. Hắn muốn phản bác, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Trước mắt Cửu Thánh thần chủ xuất hiện, khiến thế cục trở nên càng thêm bất ổn. Ngay tại lúc Băng Hoàng muốn mở miệng, Cửu Thánh thần chủ lại trực tiếp ngắt lời. Thiên kiêu thời đại này tranh phong, tu sĩ thế hệ trước chúng ta, vẫn là đừng nhúng tay hảo, Băng Hoàng nếu cố ý ra tay, bổn tọa cũng phụng bồi đến cùng. Chỉ là người ta thật muốn giao thủ, thắng bại sinh tử liền khó liệu. Cửu Thánh thần chủ cười lạnh, hắn không đặt Băng Hoàng ở trong mắt, bản thân là thần chủ đứng đầu, hôm nay lại nắm giữ Tuế Nguyệt thần cung cùng thời không thần tiễn, Băng Hoàng căn bản không có khả năng là đối thủ của mình. Đối phương không ra tay còn chưa tính, thật muốn không biết tốt xấu gì ra tay, Cửu Thánh thần chủ không ngại chém giết đối phương. Ở lúc hai người giằng co, Thánh Thiên thần đã ra tay. Nhưng mục tiêu của hắn một lần này không là Băng Hoàng nữa, mà là Băng Ngọc đang khôi phục nguyên khí. Thánh Thiên thần, khuôn mặt xinh đẹp của Băng Ngọc tức giận, biểu cảm trong mắt vừa sợ hãi lại e ngại. Nàng là thật sự sợ rồi. Thực lực của Thánh Thiên thần quả thực mạnh đến đáng sợ, cho dù đều là thần chủ tầng 6, cũng hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Từ trước tới nay, Băng Ngọc đều cho rằng ở trong thời đại này, không có thiên kiêu nào có thể là đối thủ của mình. Khi nàng bế quan 40 vạn năm đi ra, đang định lấy cảnh giới thần chủ tầng 6, quét ngang thiên kiêu cùng thời đại, lại là bị Thánh Thiên thần đón đầu đánh đau. Đã kích bực này, không thể nói là không lớn. Nhìn chung thời đại trước kia, ở lúc đại tranh chi thế vừa mới bắt đầu, cũng hiếm khi có thể có thiên kiêu thần chủ tầng 6 xuất thế. Phàm là thiên kiêu có thể ở trước đại tranh chi thế hơn 40 vạn năm, tu luyện đến thần chủ tầng 6, trên cơ bản đều có thể quét ngang tất cả, cuối cùng ngồi lên ngôi báu vô thượng thiên kiêu. Chính bởi vì như thế, Băng Ngọc mới sẽ tràn đầy tự tin. Nhưng lại không ngờ là, sự thật lại so với trong dự đoán tàn khốc hơn rất nhiều. Giết, Thánh Thiên thần không có bao nhiêu lời lẽ dư thừa, hai nắm đấm phá trời, nhảy mắt đánh lên trên thân Băng Ngọc, khiến thân thể mềm mại của đối phương tan thành mảnh nhỏ. Thân thể tan vỡ hủy diệt. Dưới chân Thánh Thiên thần có cây cầu dài phá vỡ hư không, đã hướng về hư không vô ngần truy tìm. Thánh Thiên thần, ngươi sao dám như thế? Một màn này, khiến Băng Hoàng hoàn toàn tức giận. Hắn cũng bất chấp có phải có cường giả ngăn trở hay không, cực nguyên cung ở trên không ngưng tụ một bó tên thần, trong chớp mắt đã bắn ra, hóa thành vô số mưa tên phá vỡ hư không. Cửu Thánh thần chủ trước sau đều nhìn chằm chằm Băng Hoàng, khi nhìn thấy đối phương ra tay, lập tức cười lạnh, dám ra tay ở trước mặt bổn tọa, muốn chết. Tuế Nguyệt thần cung kéo ra, khoảnh khắc thời không thần tiễn bắn vút đi, thời gian chung quanh đều trong nháy mắt ngưng trệ xuống, vô số mưa tên ban đầu bắn ra. Giờ phút này giống như bị một luồng lực lượng vô hình, trực tiếp mạnh mẽ tập trung ở trong hư không, khi chạm đến thời không thần tiễn, toàn bộ mưa tên tan vỡ trong khoảnh khắc. Chương 3293, Cực Nguyên Cung, 2, ầm, thời không thần tiễn dư thế không dừng, hướng về băng hoàng chém giết. Uy hiếp trí mạng trào lên trong lòng, khiến vị hoàng giả cực nguyên thần tộc này kịch liệt biến sắc, lập tức mang cực nguyên cung che ngang ở trước người. Mũi tên dài cùng thần cung va chạm, hai vô thượng chí bảo bùng nổ ra dao động đáng sợ. Băng hoàng nháy mắt bị chấn động hộc máu, bàn tay cầm cực nguyên cung cũng bị chấn động máu thịt nứt nẻ, lượng lớn thần huyết nhuộm đẫm thân cung bạch ngọc. Thần huyết hội tụ vào trong, cực nguyên cung nở rộ ra hào quang yêu dị. Cửu thánh, ngươi nếu ngăn trở bổn hoàng, bổn hoàng nhất định khiến ngươi chết, vẻ mặt băng hoàng đầy phẫn nộ, đã bất chấp cái khác, lập tức phun ra một ngụm tinh huyết, trực tiếp dung nhập đến trên cực nguyên cung. Làm trấn tộc chí bảo của cực nguyên thần tộc, bản thân cực nguyên cung đã khí cơ nối liền với băng hoàng. Hôm nay đạt được tinh huyết băng hoàng làm vật dẫn, sức mạnh to lớn của vô thượng đạo binh nhất thời bị thúc dục đến cực hạn, lực lượng khủng bố theo đó bùng nổ ra. Băng thần tiễn hoàn toàn mới đặt lên trên thân cung, băng hoàng kéo nó thành một vần trăng tròn. Đi, ngón tay giữ dây cung buông ra, băng thần tiễn nháy mắt bắn ra ngoài, dòng lũ quy tắc cuồn cuộn mà động, toàn bộ thiên địa đều giống như bị băng sương đáng sợ bao trùm. Đối mặt một mũi tên cực mạnh này, sắc mặt cửu thánh thần chủ cũng ngưng trọng chưa bao giờ có. Lực lượng một mũi tên này, khiến hắn ngửi được khí tức tử vong. Ngay tại lúc cửu thánh thần chủ muốn ra tay, lại thấy băng thần tiễn ở trên không bắn đến, đột nhiên chia ra làm chín, từ chín phương vị khác nhau nhằm vào bản thân. Ảo giác, lấy nhãn lực của cửu thánh thần chủ, tất nhiên là nhìn ra được, trong chín cây băng thần tiễn có tám cây chính là ảo giác, chỉ có một cây mới là băng thần tiễn thật sự. Vốn lấy lực lượng thần hồn thần chủ đứng đầu, muốn phân biệt hư ảo cùng chân thật, chính là chuyện dễ dàng. Nhưng khi thần niệm của cửu thánh thần chủ khuếch tán ra ngoài, hắn lại căn bản không phân biệt được chín cây băng thần tiễn một cây nào là thật một cây nào là giả. Sao có khả năng không phân biệt rõ, không lẽ chín cây băng thần tiễn đều là thật? Sắc mặt cửu thánh thần chủ rất khó coi, chín cây băng thần tiễn đều là thật, đó tự nhiên điều không có khả năng. Cho dù là toàn bộ cực nguyên thần tộc có thể tồn tại chín cây băng thần tiễn hay không, cũng là một vấn đề. Dù sao, băng thần tiễn không phải chí bảo bình thường, mà là vào hàng ngũ thập nhất phẩm đạo binh. Chí bảo cỡ này, cho dù là thánh thần tộc cũng không có bao nhiêu, càng đừng nói là cực nguyên thần tộc. Thời gian nháy mắt đã qua, mắt thấy băng thần tiễn sắp đánh tới, cửu thánh thần chủ cũng không kịp nghĩ kỹ quá nhiều, hắn rất nhanh khóa mục tiêu mũi tên có khả năng nhất là băng thần tiễn thật sự. Lấy tuế nguyệt thần cung bắn ra một mũi tên mạnh nhất. Ông thời không thần tiễn phá không đánh ra, như có thể băng qua dòng sông thời gian, chỉ trong chớp mắt, đã đánh trúng mũi băng thần tiễn kia. Chỉ thấy băng thần tiễn thế tới rào rạc, phá diệt tự như ảo ảnh trong mơ. Giả, cửu thánh thần chủ biến sắc, ngay sau đó tâm thần khẽ động, triệu hồi thời không thần tiễn, lấy tốc độ cực nhanh lại bắn ra một mũi tên. Hầu như là ở trong một tích tắc, cửu thánh thần chủ bắn ra năm mũi tên. Nhưng đáng tiếc, đều là ảo giác giả dối. Đợi tới lúc cửu thánh thần chủ muốn bắn ra mũi tên thứ sáu, băng thần tiễn thật sự đã xuyên phá vòng bảo hộ thần lực của hắn, xuyên thủng ngực, ngay sau đó, chỉ thấy có băng sương khủng bố lấy vết thương làm trung tâm, trong thời gian ngắn lan tràn ra, muốn đóng băng toàn bộ thân thể cửu thánh thần chủ. Đáng chết, cửu thánh thần chủ sắc mặt khó coi liều mạng điều động lực lượng, muốn trấn áp luồng băng sương lan tràn ra kia. Nhưng đáng tiếc là tốc độ băng sương thổi quét quá nhanh, căn bản không cho phép phản kháng, không đến thời gian một nhịp thở, cửu thánh thần chủ liền hóa thành một bức tượng băng, trên mặt chấn động giận dữ đang xen, đều động lại ở nơi đó. Sau đó, băng hoàng lại ở trên không bắn ra một mũi tên, thần lực thuần túy ngưng tụ thành một mũi tên, trực tiếp đánh lên trên bức tượng băng. Răng rắc. Thân thể cửu thánh thần chủ nháy mắt nổ tung. Thân thể ngã xuống. Tuế Nguyệt thần cung cùng thời không thần tiễn rơi xuống, băng hoàng ánh mắt nóng cháy, đang lúc chuẩn bị cướp lấy hai món vô thượng đạo binh, lại thấy hai món chí bảo tự chủ bộc phát ra lực lượng cường hãn, khiến băng hoàng biến sắc. Lúc này, hắn mới phản ứng lại, hai món chí bảo trước mắt, chính là thập nhị phẩm đạo binh thật sự. Nếu là nội tình tích góp đủ, hoàn toàn có thể sánh vai tồn tại cấp bậc thần quân, cho dù là lực lượng trong hai món vô thượng đạo binh trước mắt hao tổn nghiêm trọng. Cũng mạnh hơn so với thần chủ tầm thường rất nhiều, bản thân nếu muốn mạnh mẽ thu phục, hầu như không có cái khả năng đó. Mắt thấy Tuế Nguyệt Thần Cung cùng Thời Không Thần Tiễn tự mình phản kích, khiến Băng Hoàng không thể nào xuống tay, cường giả khác thấy một trận chiến này, đều là dập tắt tâm tư cướp đoạt chí bảo. Vô Thượng Đạo Binh. Cho dù là kẻ nắm giữ ngã xuống, cũng không phải thần chủ khác có thể hàng phục, cũng chính là hai món chí bảo hôm nay đều không ở thời kỳ đỉnh phong, nếu không, Băng Hoàng thậm chí cũng có khả năng ngã xuống ở trước hai món chí bảo. Chương 3294, Thiên Kiêu ngã xuống, 1, Băng Hoàng, ngươi làm việc quá đáng rồi. Thanh âm lạnh nhạt hạ xuống, một bàn tay khủng bố từ bầu trời nghiền áp tới, Băng Hoàng đột nhiên biến sắc hẳn, Cực Nguyên Cung hầu như là không có chút do dự nào kéo ra, một lần nữa bắn ra một mũi tên mạnh nhất, âm, một mũi tên khủng bố phá vỡ hư không, lực lượng sắc bén đáng sợ, nháy mắt xuyên thủng bàn tay đã hạ xuống kia. Thần huyết đổ xuống. Bầu trời sụp đổ. Thần lực khủng bố đến cực điểm dâng trào không dứt, mạnh mẽ chấn động băng thần tiễn rơi xuống, sau đó liền hiện ra sắc mặt âm trầm của Thánh Hoàng. Cực Nguyên Cung, Thánh Hoàng lạnh lùng nhìn Cực Nguyên Cung một cái, cùng với băng thần tiễn bay ngược mà quay về, bàn tay bị xuyên thủng đang khép lại, dù là lấy thực lực thần chủ đứng đầu của hắn, ở trước mặt chí bảo cỡ này, cũng hoàn toàn không chống đỡ được. Không có Cực Nguyên Cung trong tay, Băng Hoàng chỉ là thần chủ tầng 6, cho dù là hắn thực lực cao tuyệt, có thể miễn cưỡng sánh vai thần chủ đứng đầu, nhưng ở trước mặt Thánh Hoàng cũng hoàn toàn không đủ xem. Nhưng nắm giữ Cực Nguyên Cung trong tay, như vậy cho dù là Thánh Hoàng cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Vẫy tay một cái, Tuế Nguyệt Thần Cung rơi vào trong tay Thánh Hoàng, chí bảo vào tay, ánh mắt Thánh Hoàng dần dần lạnh nhạt, hắn cũng chưa nói gì, trực tiếp hướng về Băng Hoàng phát động thế công. Cùng là Vô Thượng Đạo Binh, Tuế Nguyệt Thần Cung ở trong tay Cửu Thánh Thần Chủ, hoàn toàn không thể so sánh với Thánh Hoàng. Trong chớp mắt khi đối phương cầm Tuế Nguyệt Thần Cung, khí thế liền đáng sợ như vực sâu, khi hắn bắn ra một mũi tên mạnh nhất, bầu trời cũng giống như lâm vào đêm tối vô tận, cho dù là Thất Tinh Tôn Giả ở lúc thấy một mũi tên này, sắc mặt cũng không tự chủ được ngưng trọng. Bản thân Thánh Hoàng chính là thần chủ đứng đầu, hơn nữa là cường giả trong thần chủ đứng đầu. Hôm nay đối phương lại được Vô Thượng Chí Bảo tăng phúc, nói là tuyệt đỉnh thần chủ cũng không đủ. Một mũi tên này, cho dù là Thất Tinh Tôn Giả cũng phải toàn lực ứng phó. Băng Hoàng thua rồi. Hắn không chút do dự nói ra phán đoán của mình, ở lúc Thất Tinh Tôn Giả dứt lời, Băng Hoàng cũng cảm nhận được một mũi tên này khủng bố, phun ra hai ngụm tinh huyết, trực tiếp dung nhập đến trong Cực Nguyên Cung cùng băng thần tiễn. Hấp thu lực lượng tinh huyết thần chủ, hai món chí bảo nở rộ ra hoa quang yêu dị. Sau đó, Cực Nguyên Cung kéo căng tròn, đầu mũi tên của băng thần tiễn nhẹ nhàng rung lên. Đi, ngón tay buông ra, băng thần tiễn hóa thành một thân thể khủng bố diện người thân cá, dưới chân hắn dẫm hai con chân lông, bộc phát ra tiếng rống giận kinh thiên. Nhưng mà Thời Không Thần Tiễn bắn ra, cho dù thời gian cũng không ngăn được. Hai con rồng thân thể khủng bố mặt người thân cá dẫm dưới chân dẫn đầu hủy diệt, ngay sau đó chỉ thấy thân thể của hắn sụp đổ từng tấc, giống như bão cát tiêu tán không thấy nữa. Thân thể tiêu tán. Mũi tên thần tan vỡ, lực lượng dư thế không dừng, đã chiếu vào mi mắt Băng Hoàng. Phập. Mũi tên xuyên thủng hư không, thân thể Băng Hoàng chấn động, khi cúi đầu nhìn lại, ngực đã xuất hiện một cái lỗ lớn khủng bố, lực lượng bất diệt lưu lại tàn phá ở nơi đó. Trong lúc nhất thời, khí tức của Băng Hoàng suy sụp xuống, tự như nến tàn trong gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Lực lượng một mũi tên này tuy chưa giết chết hắn, nhưng cũng khiến hắn bị thương nặng, chiến lực 10 phần không còn một, đều là hoàng giả một tộc, thực lực của Băng Hoàng không thể nghi ngờ là có chênh lệch rất lớn với Thánh Hoàng. Kẻ trước tuy là có Cực Nguyên Cung trong tay, nhưng vị sau cũng có Tuế Nguyệt Thần Cung, ưu thế chí bảo hoàn toàn không tồn tại. Âm có một luồng khí tức mạnh mẽ bộc phát ra, lập tức chỉ thấy có thân thể khôi ngô xé rách hư không mà tới, kẻ đến chính là một cường giả trung niên, áo bào nhìn như tầm thường, cũng hoàn toàn không che giấu được cơ bắp cuồn cuộn kia dưới quần áo, mắt hổ có thần, không giận tự uy. Cực Mang Thần Chủ. Nhìn thấy người tới, sắc mặt Thánh Hoàng hơi ngưng trọng. Người tới không phải ai khác, rõ ràng là một vị thần chủ lâu đời của Cực Nguyên Thần Tộc. Tuy bây giờ hoàng giả của Cực Nguyên Thần Tộc chính là Băng Hoàng, lại không tương đương Băng Hoàng chính là cường giả đứng đầu Cực Nguyên Thần Tộc. Hoàn toàn ngược lại, Cực Nguyên Thần Tộc nội tình thâm hậu, trong tộc cường giả như mây, trong đó có kẻ so với Băng Hoàng càng mạnh hơn. Cực Mang Thần Chủ trước mắt, đó là một vị trong đó. Băng Hoàng chính là hoàng giả tộc ta, Thánh Hoàng muốn lấy tu vi ức hiếp, phải hỏi bổn tọa có đáp ứng hay không mới được. Thanh âm cực mang thần chủ nói chuyện giống như sấm sét, ở trên hư không cuồn cuộn chấn động, khiến tu sĩ khác đinh tai nhức óc. Ở lúc cực mang thần chủ nói chuyện, trong hư không lại có vài luồng khí tức mạnh mẽ bộc phát ra, chỉ thấy từng vị cường giả đến từ cực nguyên thần tộc, đều dừng ở phía sau cực mang thần chủ. Chỉ một lát, đã có cả thảy sáu vị thần chủ hiện thân. Cộng thêm cực mang thần chủ cùng băng hoàng trong hư không, cực nguyên thần tộc đã đến tám vị thần chủ. Đối với điều này, sắc mặt thánh hoàng vẫn như cũ không sợ, hắn hoàn toàn chưa nhìn về phía băng hoàng cùng với sáu vị thần chủ khác, chỉ đặt ánh mắt ở trên thân cực mang thần chủ. Chương 3295, Thiên Kiêu ngã xuống, 2, không phải bổn hoàng lấy tu vi ức hiếp, mà là cực nguyên thần tộc ngươi không nói quy củ, thiên kiêu tranh phong thắng bại vốn là chuyện thường, người thắng sống kẻ yếu chết càng là định luật của chư thiên, thần tộc chúng ta đều có quy củ trước, hậu bối tranh phong tu sĩ thế hệ trước từ trước tới giờ chưa bao giờ nhúng tay. Hôm nay thánh thiên thần tộc ta cùng thần nữ quý tộc băng ngọc tranh phong, chính là chuyện của thiên kiêu bọn họ, băng hoàng lại lấy lớn bắt nạt nhỏ công khai ra tay. Chẳng lẽ thực cho rằng tộc ta có thể ức hiếp? Sắc mặt thánh hoàng lạnh như băng, nghe vậy, cực mang thần chủ lạnh nhạt nói, thiên kiêu tranh phong tu sĩ thế hệ trước quả thực không nên nhúng tay, nhưng tộc ta đã nhận thua, thánh thiên thần lại muốn đuổi tận giết tuyệt, làm việc không khỏi quá mức tàn nhẫn. Băng hoàng ra tay, cũng là bất đắc dĩ, vì một chút việc nhỏ để hai tộc xé rách da mặt, chung quy là không đẹp. Theo bổn tọa thấy, không bằng thánh hoàng dừng tay ở đây, bảo thánh thiên thần rời đi. Thần chủ tộc ta cũng rút lui khỏi nơi này, thánh hoàng cho rằng như thế nào, hắn không muốn trở mặt với thánh hoàng. Không phải sợ thánh hoàng, mà là toàn bộ thánh thần tộc đứng sau lưng thánh hoàng. Thật muốn khai chiến, cực nguyên thần tộc không có khả năng chiếm được tiện nghi. Nhưng tương tự, băng ngọc cũng không thể ngã xuống, bằng không tài nguyên cực nguyên thần tộc bồi dưỡng 40 vạn năm, liền toàn bộ trôi theo dòng nước. Không chỉ có thế. Vạn năm sau đây tranh phong. Cực nguyên thần tộc cũng rất khó chiếm cứ được một chút ưu thế nào nữa. Thánh hoàng lắc đầu, bổn hoàng vẫn là câu nói kia, hậu bối tranh phong thắng bại tự có mệnh trời, ai cũng không thể nhúng tay, nếu cực nguyên thần tộc cố ý nhúng tay, như vậy bổn hoàng phụng bồi là được. Cực nguyên thần tộc ngươi có thần chủ, tộc ta cũng có. Dứt lời, vài luồng khí tức chỉ thuộc về thần chủ bộc phát ra, như là đang hưởng ứng lời của thánh hoàng. Sau đó, chỉ thấy có năm vị thần chủ xé rách hư không đến. Một vị thần chủ trong đó Thẩm Trường Thanh coi như là có chút quen mắt, Diêm Tương thần chủ. Một vị tồn tại không kém gì Thanh Tướng thần chủ. Thánh thần tộc không lùi, cực nguyên thần tộc xem ra là không có bậc thang nào để xuống rồi. Thẩm Trường Thanh âm thầm lắc đầu. Thần nữ Băng Ngọc là thiên kiêu đứng đầu cực nguyên thần tộc vất vả bồi dưỡng ra, mục đích là vì tranh đoạt vô thượng thiên kiêu của thời đại này. Nếu Băng Ngọc ngã xuống, toàn bộ trả giá của cực nguyên thần tộc đều phải trôi theo dòng nước, dưới tình huống bực này, thánh thần tộc nếu cố ý không dừng tay, như vậy cực nguyên thần tộc cũng chỉ có thể chiến một trận. Ở lúc trong lòng Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, cực nguyên thần tộc cùng thánh thần tộc đã hoàn toàn đàm phán thất bại. Chính như Thẩm Trường Thanh đoán, thánh thần tộc không lùi, định sẵn trận chiến này không có khả năng hóa giải. Trong hư không, cường giả hai thần tộc đã khai chiến. Thánh hoàng nắm giữ Tuế Nguyệt thần cung, lấy sức một người áp chế hai vị cường giả cực mang thần chủ cùng với băng hoàng. Thần chủ còn lại thì đều tự chém giết. Âm âm âm. Dư âm thần chủ giao chiến, có thể xưng hủy thiên diệt địa, uy thế khủng bố thổi quét tràn ngập, tàn phá thiên địa. Thẩm Trường Thanh nhíu mày, phất tay, liền có pháp quyết đánh ra, chỉ thấy địa giới thiên tông to lớn đều có một tầng màn hào quang toát ra. 12 ma thần đạp không. Khí thế dữ tợn ngập trời, đối mặt luồng dao động đáng sợ kia thổi quét đến, 12 ma thần đồng loạt trống giận, dấu ấn thần chủ khắc dấu ở chư thiên bị tác động, trong cõi hư vô tự có sức mạnh to lớn buông xuống. Toàn bộ lực lượng thổi quét đến, đều bị 12 ma thần nháy mắt đánh tan. Trận pháp thật mạnh. Trận này không phải thần chủ không thể phá, ban đầu một ít cường giả thấy hai tộc khai chiến, nay phát hiện động tĩnh của thiên tông, đều không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía thiên tông. Vừa lúc nhìn thấy một màn 12 ma thần chân đạp hư không. Ngọn lửa ma ngập trời kia, khiến rất nhiều cường giả đều âm thầm tim đập nhanh. Lúc trước thời điểm thập nhị đô thiên phong thần trận thành hình, bọn họ cũng từng nhìn thấy một chút manh mối của trận pháp, nhưng lại chưa thể thật sự kiến thức được uy lực của trận pháp này. Hôm nay nhìn thấy 12 ma thần lửa ma ngập trời, cùng với cảnh tượng đánh tan dư âm của thần chủ, liền biết trận pháp này cường đại. Trận pháp không tệ. Thất tinh tôn giả cũng đều gật gật đầu, đưa ra đánh giá đúng trọng tâm. Lấy tầm mắt của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra được, trong 12 ma thần ẩn chứa lực lượng thần chủ. Chuyện thần thành, còn cần làm phiền tôn giả ra tay giúp đỡ. Ở sau khi thúc giục trận pháp thiên tông, Thẩm Trường Thanh liền nhìn về phía thất tinh tôn giả, chắp tay nói, thần thành tuy là có trận pháp hộ thành, nhưng cấp bậc không tính là quá cao, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản thần vương bình thường mà thôi, rất nhiều thời điểm đều chỉ là một cái bài trí. Trước mắt dư âm thần chủ đứng đầu giao chiến, lại nào phải thần vương bình thường có thể so sánh. Nếu như không có cường giả ra tay bảo vệ thần thành rất có khả năng sẽ phá hủy ở trong dư âm chiến đấu này. Việc nhỏ, thất tinh tôn giả mỉm cười, thần niệm khẽ động, chỉ thấy có kiếm ý ngút trời bộc phát ra, kiếm ý mênh mông hóa thành một vị thần linh chí cao vô thượng trấn áp hư không. Khi dao động hủy diệt thổi quét đến, chưa thể lay động thần linh mảy may. Chương 3296, Chiến thư, 1, đang lúc thần thành được thất tinh tôn giả bảo vệ. Răng rắc, hư không truyền đến tiếng sụp đổ, có thể nhìn thấy thần quốc tàn phá từ trong hư không rơi xuống, cuối cùng ở trong ánh mắt chấn kinh của toàn bộ tu sĩ, thần quốc ầm ầm tan vỡ, lượng lớn mảnh vỡ phân tán bốn phương. Nháy mắt tiếp theo, bầu trời chấn động. Đột nhiên vang lên thanh âm kinh thiên. Mưa máu tầm tã từ bầu trời rơi xuống. Biểu thị một vị thần chủ ngã xuống. Thánh thần tộc, bổn hoàng tuyệt không xong với các ngươi, băng hoàng phẫn nộ đến cực điểm, tiếng trống giận chứa đầy sát ý chấn vỡ hư không, phun ra mấy ngụm tinh huyết, cực uyên cung bộc phát ra lực lượng khủng bố, khoảnh khắc băng thần tiễn xuyên thủng hư không, thánh hoàng cũng biến sắc. Ngươi điên rồi. Hắn không ngờ băng hoàng thế mà làm quyết tuyệt như vậy, tinh huyết tiêu hao như không cần tiền. Phải biết rằng cho dù là thần chủ, tinh huyết cũng có hạn. Hao tổn quá nhiều tinh huyết, nhẹ thì thực lực ngã xuống, nặng thì thân thể sụp đổ, muốn nuôi dưỡng một ngụm tinh huyết, vạn năm thời gian cũng không nhất định có thể làm được. Nhưng mà, băng hoàng bây giờ đã điên cuồng. Thần quốc tan vỡ không phải của ai khác, chính là đến từ thiên kiêu cực uyên thần tộc. Băng ngọc ngã xuống. Cực uyên thần tộc nhất định không thể ở trong đại tranh chi thế một lần này được lợi, 40 vạn năm tâm huyết mất hết trong một buổi, có thể nào không khiến băng hoàng điên cuồng. Âm một mũi tên phá vỡ hư không đánh tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, toàn bộ thần lực cùng quy tắc ngăn cản ở trước mặt nó đều ầm ầm tan vỡ. Thánh hoàng muốn làm ra ứng đối, lại bị cực mang thần chủ chặn lại. Ngay sau đó, tên cắm vào thân thể. Nửa thân thể thánh hoàng nổ tung trong nháy mắt, bị thương nặng như thế, khiến vị hoàng giả thánh thần tộc này cũng phẫn nộ đến cực điểm, lập tức lấy thần lực ngưng tụ ra một bàn tay hoàn toàn mới, kéo Tuế Nguyệt thần cung. Một mũi tên có thể xuyên thủng thời không đã bắn vút ra ngoài. Cực mang thần chủ đột nhiên biến sắc, lực lượng quy tắc hùng hồn quanh quẩn quanh thân, triệu ra một món chí bảo đạo binh bảo vệ bản thân. Răng rắc. Chí bảo tan vỡ, lực lượng của thời không thần tiễn, không phải đạo binh bình thường có thể ngăn cản, cho dù là chí bảo cực mang thần chủ tế luyện nhiều năm, ở trước mặt thời không thần tiễn cũng có chỗ không bằng. Lực lượng mũi tên thần dư thế không dừng. Nháy mắt xuyên thủng ngực cực mang thần chủ. Phốc. Bị thương nặng khiến cực mang thần chủ miệng phun thần huyết, khí tức lập tức suy sút đi. Tất cả cái này đều xảy ra trong nháy mắt, thánh hoàng cùng cực mang thần chủ đều bị thương nặng, băng hoàng trạng thái cũng không dễ chịu. Rút. Sau khi một mũi tên đánh bị thương nặng thánh hoàng, băng hoàng cũng bình tĩnh lại. Hắn lạnh lùng nhìn quét thánh hoàng một lần, lập tức dẫn dắt cường giả cực uyên thần tộc rút đi. Không rút lại có thể như thế nào? Hắn tuy làm thánh hoàng bị thương nặng, lại không có khả năng thật sự chém giết đối phương. Nội tình của thánh thần tộc sâu không lường được, nếu thật muốn toàn diện khai chiến, cực uyên thần tộc không kiếm được lợi ích. Hôm nay cực mang thần chủ cùng thánh hoàng lấy thương đổi thương, đã là cực hạn cực uyên thần tộc có thể làm được. Trong lòng băng hoàng dù không cam, bây giờ cũng chỉ có thể nén giận, cưỡng ép nuốt xuống cục tức này. Cực uyên thần tộc rút lui. Cường giả thánh thần tộc chưa ngăn trở, bây giờ ai cũng rõ cực uyên thần tộc tràn ngập lửa giận, thật muốn không chết không ngừng với đối phương, thánh thần tộc cũng phải trả giá không nhỏ. Càng chủ yếu hơn là, thánh hoàng chưa hạ lệnh chặn lại. Một trận chiến ban đầu, theo thần chủ đứng đầu hai tộc bị thương nặng, liền đầu voi đuôi chuột chấm dứt. Rút đi. Sắc mặt thánh hoàng khôi phục lạnh nhạt, thân thể phá vỡ một phần tự khôi phục, ánh mắt hắn như có như không liếc phương hướng thần thành một lần, nơi đó có vô thượng thần linh hóa thân kiếm ý ngút trời trấn áp hư không. Đối với thất tinh tôn giả, trong lòng thánh hoàng cũng rất kiên kỵ. Mình hôm nay bị thương nặng, không nên ở lâu, nếu là thân thể ngã xuống hủy diệt, tổn thất liền lớn lắm. Hai tộc lui đi. Không bao lâu. Hư không xé rách ra, thánh thiên thần thân thể nhúng máu từ bên trong đi ra, xem trên người hắn có thương thế không nhẹ, có thể thấy được lúc cuối cùng chém giết với băng ngọc, cũng trả giá không nhỏ. Chẳng qua, thánh thiên thần lại hoàn toàn không thèm để ý với hắn mà nói, chém giết một vị thiên kiêu cùng cấp bế quan 40 vạn năm, trả giá một ít cũng là bình thường. Cho dù băng ngọc yếu như thế nào nữa, đó cũng là thiên kiêu đứng đầu cực uyên thần tộc bồi dưỡng nhiều năm. Nếu thật tùy tay có thể bóp chết, cũng không đáng cực uyên thần tộc toàn lực bồi dưỡng, ngay tại lúc toàn bộ tu sĩ đều cho rằng thánh thiên thần sẽ rời đi từ đây, lại thấy đối phương nhìn phương hướng vô thượng kiếm ý một lần, sau đó đạp không mà đi. Thấy vậy, toàn bộ tu sĩ đều vẻ mặt ngẩn ra. Hắn đây là muốn đi thần thành, không lẽ là muốn khiêu chiến thất tinh tôn giả? Không có khả năng, thất tinh tôn giả chính là thần chủ đứng đầu, chính là tồn tại có thể sánh vai cấp bậc thánh hoàng. Thánh thiên thần mạnh nữa cũng chỉ là thần chủ tầng 6, sao dám như thế? Một ít thần chủ sắc mặt biến ảo không ngừng. Sự tồn tại của thánh thiên thần, đối với bọn họ mà nói không phải bí mật. Ở trong chư thiên thánh thiên thần không có danh hiệu gì, nhưng ở thần cung lại không phải như thế. Chương 3297, Chiến thư, 2, sau lưng những thần chủ này đều có thần cung tồn tại, sớm từ lúc thánh thiên thần vào chư thiên, bọn họ đã đạt được tình báo tương ứng. Thực lực của thánh thiên thần không thể nghi ngờ rất mạnh, đủ để sánh vai thần chủ đứng đầu, nhưng mà, đều là thần chủ đứng đầu, cũng tồn tại chênh lệch với nhau. Thất tinh tôn giả hiển nhiên là cường giả trong thần chủ đứng đầu, thánh thiên thần hôm nay chỉ là thần chủ tầng 6, lại đã trải qua một trận chiến, thật muốn khai chiến với thất tinh tôn giả, căn bản không có phần thắng gì. Ngay tại lúc các bên âm thầm kinh nghi bất định, thánh thiên thần đã đi tới thần thành. Thần thành. Thánh thiên thần ngẩng đầu nhìn cổng thành một lần, trực tiếp bước vào, trên thân hắn phát ra khí tức mạnh mẽ, khiến đệ tử thủ thành căn bản không dám ngăn trở. Tiến vào thần thành. Thánh thiên thần hoàn toàn chưa dừng lại, trực tiếp đi về phương hướng nào đó. Chờ lúc đi tới trước cửa đình viện nào đó, chỉ thấy cửa sân đóng chặt bỗng nhiên mở ra, thánh thiên thần vẻ mặt không thay đổi, trực tiếp đi vào. Thánh thần cung thánh thiên thần, ra mắt thất tinh tôn giả, khi nhìn thấy hai người trong đình viện. Thánh thiên thần ông quyền đối với thất tinh tôn giả, vẻ mặt không kiêu không sợ, đã không có câu nệ cũng không có cuồng ngạo. Thất tinh tôn giả khoanh tay, vẻ mặt lạnh nhạt, ngươi từng gặp bản tôn. Danh tiếng chính đại tôn giả kiếm thần tộc như sấm bên tai, tại hạ cho dù ở thần cung, cũng sớm có nghe nói, hôm nay nhìn thấy chân dung tôn giả nào có đạo lý không nhận ra. Thánh thiên thần thản nhiên lắc đầu, mở miệng nói, thất tinh tôn giả nhìn đối phương, vẻ mặt như trước. Cho nên ngươi lần này tới là muốn hướng bản tôn khiêu chiến. Cũng không phải. Thánh thiên thần lắc đầu. Nghe đồn thực lực của thất tinh tôn giả đã có thể thăm dò thần chủ đỉnh cao nhất, tại hạ tuy có tự tin sánh vai thần chủ đỉnh cấp, nhưng còn thua kém tôn giả không ít, ở trước khi bước vào thần chủ tầng 7, không có khả năng chiến thắng tôn giả. Ngươi rất ngông cuồng. Thất tinh tôn giả nhìn đối phương một lần thật sâu, cái gì gọi là trước khi bước vào thần chủ tầng 7? Không có khả năng chiến thắng bản thân. Đổi cái phương thức để nói, đối phương cho rằng sau khi bước vào thần chủ tầng 7, liền có thể chiến thắng mình. Thánh thiên thần bật cười, tôn giả quá khen rồi, thiên kiêu vốn nên có tự tin của thiên kiêu, ta mặc dù không nhất định là kẻ mạnh nhất vạn cổ đến nay, nhưng cũng tự tin trong cùng cấp hẳn không có đối thủ. Giờ này khắc này, ta tới đây chỉ vì gặp tôn giả một lần, tạm thời chưa đến thời điểm giao thủ, đợi ngày khác chứng đạo thần chủ tầng 7. Ta nhất định đến nhà bái phỏng, hướng tôn giả lĩnh giáo đôi chút. Thánh thiên thần lời lẽ không kiêu ngạo không tự ti, nhưng lại ẩn chứa có một phần ngạo khí khó giấu. Hoặc là nói. Đây là tự tin. Tự tin của một vị thiên kiêu đứng đầu, ánh mắt thất tinh tôn giả lạnh lùng, sắc mặt dần dần trở nên lạnh nhạt, ngươi không lo lắng, bản tôn ra tay ngay bây giờ gạt bỏ ngươi. Tôn giả hẳn có ngạo khí của thần chủ đứng đầu, nào sẽ ra tay đối với một vãn bối như ta. Danh tiếng kiếm thần cung cùng kiếm thần tộc, ta cũng sớm có nghe nói. Thánh thiên thần nói tới đây, lại tự tin cười. Chẳng qua, nếu là tôn giả ra tay, ta tuy không có nắm chắc địch nổi, nhưng nghĩ hẳn rời khỏi không thành vấn đề. Vừa dứt lời, không khí trong đình viện rất khẩn trương. Ánh mắt Thất Tinh Tôn giả lạnh nhạt, chưa có bất cứ lời nói nào, Thánh Thiên Thần cũng nhìn vào mắt hắn, trường hợp giống như thùng thuốc súng chực bùng nổ. Sau một lúc lâu, Thất Tinh Tôn giả đánh vỡ sự trầm mặc, bản tôn chờ một ngày ngươi vào thần chủ tầng 7, tiến đến khiêu chiến. Sẽ có một ngày như vậy. Thánh Thiên Thần gật đầu, nói xong, hắn lúc này mới nhìn về phía Thẩm Trường Thanh ở bên, ngươi chính là Thiên Tông Tông chủ Phù Dương, ở thần vương cảnh nghịch phạt thần chủ, nghe nói từng mượn sức chí bảo, chém giết một vị thần chủ tầng 3 của Chu Phượng thần tộc, chưa vào thần chủ đã nhục thân thành thánh, được coi là đệ nhất thần vương. Các hạ có chỉ giáo phải không? Thanh âm Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt, hoàn toàn không phát hiện được áp bách do ánh mắt Thánh Thiên Thần cung cấp, nghe vậy, ánh mắt Thánh Thiên Thần khinh miệt, đệ nhất thần vương quả nhiên là khẩu khí thật lớn, không ngờ chư thiên đã xuống dốc đến vậy, có thể để một tên thần vương nho nhỏ xính uy. Ngươi tổn hại mặt mũi thánh thần tộc, ta đúng ra nên chém giết ngươi, nhưng ngươi chỉ là thần vương nho nhỏ, ta nếu là giết ngươi liền khiến vạn tộc cười chê. Ta hôm nay cho ngươi vạn năm thời gian, trong vạn năm ngươi có thể tận tình phát huy thiên phú của mình, tận khả năng đi xa hơn, vạn năm sau ta sẽ tự mình đến, lấy cái đầu trên cổ ngươi. Chẳng qua, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể ở trong tay thiên kiêu khác, sống đến lúc đó mới được. Đừng đợi không được vạn năm đã ngã xuống ở trong tay thiên kiêu khác, vậy thì khiến ta thất vọng rồi. Thánh Thiên Thần nói xong, cũng không chờ Thẩm Trường Thanh trả lời, lại nhìn về phía Thất Tinh Tôn giả. Hôm nay đến chỉ vì gặp tôn giả một lần, chuyện nơi đây đã xong, tại hạ cáo từ trước. Dứt lời, Thánh Thiên Thần trực tiếp xé rách hư không rời đi. Nhìn hư không chậm rãi khép lại, Thất Tinh Tôn giả bỗng cười nói, ngươi cảm giác Thánh Thiên Thần này như thế nào? Rất cuồng. Thẩm Trường Thanh đưa ra đánh giá đúng trọng tâm, chương 3298, kiếm ý uy áp, 1, Thất Tinh Tôn giả nói, bản thân Thiên Kiêu đứng đầu đã cuồng ngạo. Huống chi giống hắn đã vào thần chủ tầng 6, có thể xưng kẻ mạnh nhất của thiên kiêu một thời đại bực này, cuồng ngạo cũng là bình thường. Cho dù là ngươi ngày thường không biểu hiện gì cả, nhưng trên thân cũng có một phần ngạo khí khó giấu. Tôn giả nói đùa rồi. Thẩm Trường Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, hắn từ trước tới giờ đều không cảm thấy mình cuồng ngạo, bất đắc dĩ đây là ý kiến của người khác, Thẩm Trường Thanh cũng không tiện đi phản bác cái gì. Thất Tinh Tôn giả nói, hôm nay hắn xem như hướng ngươi hạ chiến thư, nếu trong vạn năm ngươi không thể đi đến mức tu vi ngang hàng với hắn, chỉ sợ sẽ có một hồi đại kiếp, kiếm thần tộc tuy hộ đạo cho ngươi, nhưng cũng chỉ là phòng ngừa có cường giả thế hệ trước không để ý mặt mũi ra tay, nếu thật là thiên kiêu cùng cảnh giới tranh phong, kiếm thần tộc sẽ không cho trợ giúp gì. Nhưng ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn, tuy nói Thánh Thiên Thần tu hành trước ngươi không ít thời gian, nhưng thiên tư bản thân ngươi cũng mạnh mẽ. Trong vạn năm chưa chắc không có khả năng thật sự ngang hàng với hắn. Nếu là ông tâm lý sợ hãi, chưa chiến đã sợ trước, vậy thực không có phần thắng đáng nói. Thánh Thiên Thần hôm nay hạ chiến thư đối với ngươi, đã là có động cơ tan rã chiến ý lòng tin của ngươi, nếu thật sợ hãi do đó dẫn phát tâm ma, tương lai vạn năm thành tựu của ngươi có hạn. Cuối cùng, Thất Tinh Tôn giả lại lời nói thấm thía cảnh báo một câu, Thánh Thiên Thần lấy đường đường tu vi thần chủ tầng 6, đi hạ chiến thư đối với một thần vương. Nếu đối phương tâm trí không vững, tất nhiên sẽ sinh ra tâm ma, nhẹ thì tu vi tiến bộ chậm chạp, nặng thì không tiến thêm nữa. Chẳng qua, lấy hiểu biết của Thất Tinh Tôn giả đối với Thẩm Trường Thanh, vị này không phải tu sĩ tâm trí không kiên định như vậy. Nhưng xuất phát từ bảo hiểm, hắn vẫn mở lời nhắc nhở một câu, Thẩm Trường Thanh mỉm cười, tôn giả hoàn toàn có thể yên tâm, lời của Thánh Thiên Thần còn chưa đến mức khiến ta sinh ra tâm ma, vạn năm thời gian quá dài. Trong lúc đó có thể xảy ra vô số chuyện. Chớ nói ta vạn năm sau như thế nào, cho dù là hắn cũng không nhất định có thể bình yên vượt qua vạn năm thời gian này. Nói không chừng vạn năm sau, Thánh Thiên Thần đã sớm ngã xuống ở trong tay thiên kiêu khác, cũng là có khả năng. Ngươi nghĩ vậy, thì tốt nhất rồi. Thất Tinh Tôn giả gật gật đầu, thấy vậy, Thẩm Trường Thanh lại mỉm cười. Sợ hãi. Đó là điều không có khả năng. Chiến thư của Thánh Thiên Thần cùng với thủ đoạn âm thầm, theo Thẩm Trường Thanh thấy rất buồn cười. Đối phương muốn bằng vào một câu nói khiến mình sinh ra tâm ma, càng là si tâm vọng tưởng. Thẩm Trường Thanh cũng có thể nhìn ra được, Thất Tinh Tôn giả đối với mình vạn năm thời gian trưởng thành đến mức sánh vai Thánh Thiên Thần, là không có lòng tin quá lớn. Dù sao Thánh Thiên Thần hôm nay đã là thần chủ tầng 6, đối phương thân là thiên kiêu đứng đầu, không có khả năng vạn năm dừng lại không tiến bộ. Nếu thật tới lúc đó, Thánh Thiên Thần có lẽ đã đến thần chủ tuyệt đỉnh, cũng có thể đã đánh vỡ thần chủ cực hạn, chứng đạo thần quân. Nhưng có một điểm phải rõ ràng là, Thẩm Trường Thanh tu hành đến nay, cũng mới vẻn vẹn không đến trăm năm. Vạn năm thời gian, đủ để gấp bây giờ không chỉ trăm lần, thật để mình an ổn phát triển vạn năm, Thẩm Trường Thanh có lòng tin sánh vai thần quân, về phần có thể vượt qua thần quân, tới cấp bậc cao hơn hay không, tạm thời không thể biết. Một điểm này, Thất Tinh Tôn Giả cũng hoàn toàn không rõ. Chỉ vì Thẩm Trường Thanh hôm nay mượn thân phận phụ dương, đối phương chính là tu hành thời gian không ngắn, cho dù hôm nay thiên tư lột xác, trong vạn năm có thể chứng đạo thần chủ, đột phá đến thần chủ trung giai, đã tính là nghe rợn cả người. Trừ phi Thánh Thiên Thần dẫm trận tại chỗ, vạn năm thời gian không có bất cứ tiến cảnh nào. Bằng không, vị tông chủ Thiên Tông này muốn ở trong vạn năm đuổi kịp bước chân Thánh Thiên Thần, nhắm chừng là rất khó. Nghĩ đến đây, Thất Tinh Tôn Giả cũng không khỏi cảm khái một câu, một thời đại này không hổ là đại thế mạnh mẽ nhất mấy thượng cổ kỷ nguyên tới nay, như là Cực Nguyên Thần Tộc Thần Nữ Băng Ngọc, hoặc là Thánh Thần Cung Thánh Thiên Thần, các thiên kiêu này đặt ở bất cứ một thời đại nào trước đây, cũng khó sinh ra một vị, những kẻ gọi là vô thượng thiên kiêu trấn áp một thời đại kia, đều không bằng bất cứ một ai trong những thiên kiêu này. Nhưng hôm nay những thiên kiêu đứng đầu này đặt ở thời đại khác, đều có thể đoạt được tôn vị vô thượng thiên kiêu. Lại toàn bộ tập trung ở thời đại này xuất thế, bởi vậy có thể thấy được, vô thượng thiên kiêu của thời đại này, tất nhiên là thiên kiêu mạnh nhất trong toàn bộ thời đại, chỉ cần không ngã xuống, nhất định có thể trở thành cường giả cấp bậc lão tổ của các thần cung, cho dù là sánh vai thượng cổ đế quân, chỉ sợ cũng không thành vấn đề. Đây chính là tượng trưng của đại thế, đại tranh chi thế trước kia, tuy tên là đại thế, nhưng nói đến cùng đều chỉ là mặt biển bình tĩnh, ngẫu nhiên nhấc lên một chút gợn sóng. Có thể xưng thịnh thế, lại tuyệt đối không thể gọi là đại thế. Chỉ có trường hợp thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, vô số thiên kiêu đứng đầu tranh phong cỡ này, mới có thể thật sự xưng là đại thế. Chương 3299, Kiếm Ý Uy Áp, 2, ta có dự cảm, đại thế một lần này, cường giả có thể chứng đạo thần quân tuyệt đối không chỉ một vị, chư thiên quy tắc thậm chí cũng sẽ dẫn tới thay đổi. Thất Tinh Tôn Giả khoanh tay nhìn trời, trong mắt lưu chuyển đạo vận. Như có thể kéo dài qua cổ kim tương lai, có thể nhìn thấy tương lai phát triển rầm rộ. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, chỉ im lặng không nói. Có phải đại thế hay không, có bao nhiêu cường giả có thể chứng đạo thần quân, đều không có quan hệ gì với hắn, cho dù là chư thiên quy tắc thay đổi, cũng tương tự. Cho nên biến hóa mang đến không thể biết trước, đều là bắt nguồn từ thực lực bản thân không đủ, chỉ cần thực lực của mình đủ mạnh, toàn bộ biến hóa đều không hề sợ hãi. Cái gọi là thiên kiêu đứng đầu, Thẩm Trường Thanh cũng chưa từng để ở trong lòng. Mặc kệ là Thánh Thiên Thần cũng tốt, hay thiên kiêu khác cũng thế, đều không thể trở thành hòn đá chặn đường trên con đường trưởng thành của mình. Nếu thực ngăn cản đường đi của mình, như vậy ra tay phá hủy là được. Vạn năm thời gian. Thẩm Trường Thanh nghĩ đến lời của Thánh Thiên Thần, âm thầm lắc đầu. Thật để mình an an ổn ổn tìm tu vạn năm, đến lúc đó Thánh Thiên Thần có thể đứng ở trước mặt mình nói chuyện hay không? Cũng là vấn đề. Một trận chiến của Thánh Thiên Thần với thần nữ Băng Ngọc, tuy là xảy ra ở Thiên Lôi vực chỗ Thiên Tông, nhưng ảnh hưởng nối tiếp mang đến lại cực lớn, hầu như không đến một ngày thời gian, tin tức một trận chiến này liền truyền khắp toàn bộ Tuyên Cổ Đại Lục. Phàm là thế lực biết được tin tức, đều chấn kinh không thôi. Thiên kiêu của Thánh Thần tộc không phải Thánh Thần tử sao, từ khi nào có thêm một tên Thánh Thiên Thần? Thần nữ Băng Ngọc. Thiên kiêu đứng đầu Cực Nguyên Thần tộc mấy chục vạn năm trước, không ngờ là đi tới tình trạng như vậy, chỉ là cường giả như thế lại ngã xuống ở trong tay một tên Thánh Thiên Thần vô danh, là thật là không thể dự đoán được. Không ít thần vương lâu đời đều âm thầm chấn kinh không thôi. So với Thánh Thiên Thần một mực ở lại Thánh Thần Cung, danh tiếng thần nữ Băng Ngọc vang dội hơn rất nhiều, chỉ bởi Băng Ngọc là thiên kiêu Cực Nguyên Thần tộc bồi dưỡng, mấy chục vạn năm trước đã danh chấn chư thiên, chỉ là về sau đối phương bế quan tìm tu. Mới dần dần biến mất ở trong tầm nhìn của chư thiên vạn tộc. Nhưng theo Băng Ngọc xuất hiện lần nữa, danh tiếng thiên kiêu ngày xưa liền được cường giả khác nhớ tới, ai cũng không ngờ, thiên kiêu mấy chục vạn năm trước, lặng yên không một tiếng động đã đi tới trình độ thần chủ tầng 6, chỉ thiếu một bước chân vào cửa liền có thể bước vào hàng ngũ thần chủ đứng đầu. Càng không thể ngờ được là, thiên kiêu cỡ này vừa xuất thế, đã ngã xuống ở trong tay một thiên kiêu vô danh. Trải qua một chuyện này, ba chữ Thánh Thiên Thần chính thức được cường giả chư thiên biết rõ. Mấy ngày sau, có liên quan lai lịch Thánh Thiên Thần, ở dưới Thánh Thần tộc cố ý lộ ra, thật sự truyền lưu chư thiên. Đến đây, cường giả các tộc mới rõ, thì ra Thánh Thiên Thần chính là thiên kiêu đứng đầu Thánh Thần cung bồi dưỡng nhiều năm. Thánh Thiên Thần, trong Thánh Thần tộc, Thánh Thần tử nghe người dưới trướng báo cáo, sắc mặt không tự giác âm trầm xuống. Từ khi Thánh Thiên Thần vào chư thiên tới nay, địa vị hắn tên Thánh Tử này liền ngày càng lụng bại, theo băng ngọc ngã xuống, cùng với danh tiếng Thánh Thiên Thần lên cao, danh tiếng đối phương ở trong Thánh Thần tộc đã hoàn toàn vượt qua mình. Có thể nói, uy vọng Thánh Thần tử nhiều năm qua khổ tâm tích góp, ở sau khi Thánh Thiên Thần chiến một trận thành danh, biến mất không còn một mảnh. Đối với điều này, trong lòng Thánh Thần tử tất nhiên là không cam, nhưng hắn cũng không có cách nào, Thánh Thiên Thần xuất thân thần cung không nói, đối phương càng là tồn tại thần chủ tầng 6, mình hôm nay cũng chưa chạm đến ngưỡng cửa thần chủ, càng đừng nói chứng đạo thần chủ tầng 6. Chênh lệch hai bên không phải lớn bình thường. Ở lại trong tộc muốn chứng thần chủ, tương lai trăm năm cũng không có khả năng, hôm nay chỉ có rời khỏi Thánh Thần tộc, tới chư thiên rèn luyện mới có khả năng chứng đạo. Thánh Thần tử thầm nghĩ, vốn lấy thiên tư của hắn, chỉ cần làm từng bước, tương lai ngàn năm chứng đạo thần chủ không có vấn đề. Trên thực tế, Thánh Thần tử cũng tính như thế. Nhưng ở sau khi Thánh Thiên Thần xuất hiện, tính toán vốn có liền xô đổ hết. Ngàn năm thời gian quá dài, thực muốn chờ tới mình ngàn năm chứng đạo thần chủ, như vậy Thánh Thiên Thần không biết đã đi tới một bước nào. Muốn rút ngắn chênh lệch với nhau, Thánh Thần tử chỉ có thể ở thời gian ngắn nhất chứng đạo thành công, chỉ có đôi bên đều đứng ở trên tầng diện thần chủ, chênh lệch mới sẽ không lớn như vậy. Ở lúc Thánh Thần tử quyết định rời khỏi Thánh Thần tộc, vào chư thiên tìm kiếm cơ hội chứng đạo, thiên kiêu các thế lực khác bây giờ cũng đều ngồi không yên. Ban đầu, trước khi thiên kiêu thần cung nhập thế, chí cường giả của thiên kiêu các tộc cũng chỉ là cấp bậc thần vương mà thôi, đôi bên cho dù có chút chênh lệch, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Nhưng sau khi thiên kiêu thần cung đi ra, các thiên kiêu vạn tộc kia mới đột nhiên phát hiện, thì ra mình vẫn luôn ếch ngồi đáy giếng. Thiên kiêu thật sự của thời đại này, từ trước tới giờ đều không chỉ là cấp bậc thần vương mà thôi, sớm đã chứng đạo thần chủ, hôm nay đã là tồn tại có thể sánh vai thần chủ đứng đầu. Chương 3300, kiếm ý uy áp, 3, chênh lệch như thế, bảo thiên kiêu vạn tộc ban đầu sao có thể chịu được. Cho dù là không thể so sánh với Thánh Thiên Thần đám thiên kiêu thần cung, bọn họ cũng phải trước một bước chứng đạo thần chủ, ít nhất kéo tu vi lẫn nhau đến trên cùng mặt bằng rồi nói sau. Về sau có thể thật sự đi đến tầng diện thật sự ngang nhau hay không, vậy về sau nói sau. Khởi bẩm phó các chủ, hôm nay thiên kiêu thần cung nhập thế, Thánh Thiên Thần của Thánh Thần cung ở Thiên Lôi vực chém giết thần nữ băng ngọc của Cực Nguyên thần tộc, tin tức chấn động vạn tộc, chúng ta phải làm chút chuẩn bị hay không? Trong U Minh Các, Kiếm Hoàng trầm giọng nói. Ở trước mặt hắn, vẫn là bóng người hư ảo không thấy rõ diện mạo. Ở lúc hắn dứt lời, phó các chủ chậm rãi nói, chuyện thần cung không cần để ý tới, chuyện hàng đầu của U Minh Các hôm nay, không phải đối phó thần cung, mà là phải đối phó Thiên Tông. Trước khi Thiên Tông bị diệt, tạm thời không cần để ý tới chuyện khác. Thiên kiêu thần cung nhập thế, nên sức đầu mẻ tráng chính là thần tộc khác, có quan hệ gì với U Minh Các của ta đâu. Vừa dứt lời, bóng người phó các chủ theo đó biến mất. Trong đại điện trống trải, hộ pháp U Minh các bọn kiếm hoàng đều vẻ mặt quái dị. Trước kia U Minh các đối phó Thiên Tông còn có thể nói thông, dù sao vị tông chủ Thiên Tông kia biểu hiện ra tiềm lực cực lớn, ngày sau thật sự trưởng thành lên, có khả năng uy hiếp đến U Minh các. Nhưng hôm nay Thiên Kiêu thần cung nhập thế, đệ nhất thần vương ban đầu ở trước mặt các Thiên Kiêu thần cung kia, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cái gọi là tiềm lực cùng uy hiếp, cũng không lớn như ban đầu. Kiếm Hoàng vốn cho rằng U Minh Các sẽ bỏ qua sự chú ý đối với Thiên Tông, tiếp đó chú ý các Thiên Kiêu thần cung kia. Dù sao U Minh Các nhìn như chỉ là một thế lực trung lập, thực ra các hộ pháp bọn Kiếm Hoàng đều rất rõ, U Minh Các những năm gần đây vẫn luôn âm thầm bồi dưỡng cường giả, phái tu sĩ ẩn núp vào các tộc. Cách làm như thế, không phải không có ý tứ xưng bá chư thiên. Đối với điều này, Kiếm Hoàng cũng vui vẻ thấy nó xảy ra, thế lực của U Minh Các càng lớn. Bọn họ các cao tầng U Minh Các này được lợi càng nhiều. Bây giờ Thiên Kiêu Thần Cung xuất hiện, uy hiếp đối với U Minh Các rõ ràng càng lớn hơn, vì phó các chủ kia lại căn bản không có ý tứ đối phó các Thiên Kiêu đó, cái này có chút đáng giá ngẫm nghĩ lại. Phó các chủ xưa nay xuất quỷ nhập thần, chúng ta muốn phỏng đoán ý tưởng của hắn, đó là lãng phí khí lực, trong các đã có lệnh, chúng ta làm theo là được, nhưng nhìn ra suy nghĩ trong lòng Kiếm Hoàng, một vị hộ pháp khác thản nhiên nói. Nghe vậy, Kiếm Hoàng cũng chỉ đành đánh mất phán đoán trong lòng. Chính như đối phương nói, vị phó các chủ U Minh các kia sâu không lường được, hành tung quỷ dị, muốn phỏng đoán suy nghĩ của tồn tại cỡ này, hoàn toàn là đang uổng phí công phu. Thiên Tông Thẩm Trường Thanh kết thúc một ngày tu luyện. Một trận chiến của Thánh Thiên Thần và Băng Ngọc liên tục lên men ở Chư Thiên, nhưng theo hắn thấy, chỉ đáng giá nhìn lại đôi chút mà thôi. Ở lúc Chư Thiên chấn động, Thẩm Trường Thanh đều ở lại trong tông môn yên lặng tu luyện, chờ đợi ngày nào đó Lệ Khai Dương phá quan chính đạo. Hôm nay, luồng kiếm ý kia trên Thanh Mộc Phong càng thêm sắc bén, toàn bộ đệ tử Thanh Mộc Phong rút lui ra ngoài, tạm thời dời đến nơi khác ở lại. Đây cũng là chuyện khi không có cách nào, luồng kiếm ý kia Lệ Khai Dương tràn ra quá mức mạnh mẽ, lấy thực lực của đệ tử Thanh Mộc Phong, căn bản là không chịu nổi. Nếu không rút lui, kết cục chỉ có một, đó chính là bị kiếm ý trùng kích nổ tan xác mà chết. Khi kiếm ý trấn áp cả Thanh Mộc Phong, đến mức không phải thần vương khó có thể tiếp xúc, Thẩm Trường Thanh cũng đang âm thầm lo lắng, luồng lực lượng này có thể khuếch tán ra ngoài, thổi quét toàn bộ Thiên Tông hay không? Thật đến một bước đó, đệ tử Thiên Tông đều phải rút lui, không rút, chính là chỉ còn đường chết. Thẩm Trường Thanh tuy không sợ luồng kiếm ý này, nhưng hắn cũng không có phương pháp áp chế luồng kiếm ý này. Dù sao theo Lệ Khai Dương bế quan, luồng kiếm ý này đã trưởng thành đến một trình độ khủng bố, hoàn toàn không phải ngày xưa có thể so sánh. May mắn, khi kiếm ý bao phủ toàn bộ Thanh Mộc Phong, giống như bị một bàn tay vô hình ngăn lại, trước sau đều càn quét ở trong phạm vi Thanh Mộc Phong, chưa tràn ra một chút nào, duy nhất tràn ra, chỉ có luồng uy áp kia kiếm ý mang theo. Nhưng so với kiếm ý khủng bố, luồng uy áp này cũng dễ dàng thừa nhận hơn rất nhiều. Không chỉ có thế, tu luyện ở dưới uy áp cỡ này, đối với đệ tử tông môn tu luyện, cũng là rất có ích lợi. Dưới uy áp mạnh mẽ, có thể rèn luyện lực lượng ý chí, càng có thể rèn luyện thần hồn, chỉ là nói, uy áp như vậy, không phải đối với toàn bộ tu sĩ đều có tác dụng, nếu tu vi đến cấp bậc thần vương, như vậy liền không có bất cứ tác dụng gì, nhưng kẻ thần vương trở xuống, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tác dụng. Tu vi càng thấp, tác dụng càng rõ ràng. Xuân đi thu đến. Chớp mắt lại là một năm. Một năm qua, tuyệt đại bộ phận thời gian Thẩm Trường Thanh đều đang bế quan, trong lúc đó hắn mang pháp tắc thần đan trên cơ bản đều tiêu hao hết, số lượng pháp tắc lặng yên không một tiếng động cũng tăng mười mấy môn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.